Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1348, trận pháp uy lực. Gầy như que củi, lưng hùm vai gấu hai vị phó tướng, còn có bạch phó tướng ba người, giờ phút này còn đang bên ngoài thương lượng liên quan tới ai mới thích hợp hơn trước thời hạn, nắm giữ, Phú Thủy Lưu, bí mật. Chỉ bất quá ở cạnh tranh cãi vã làm ồn giữa, trước mặt hai vị cũng không biết bạch phó tướng đã chuẩn bị xong vô số ngoại vực thiên ma, muốn đối với nơi này tiến hành toàn diện tổng công. Chỉ có như ấy, hắn có thể lấy được lợi ích lớn nhất. Đang hoàn thành đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử an bài sự vật đồng thời, lấy được mình muốn lấy được hết thảy. Này, cái này phú ít, ta cảm thấy được hay là ta thích hợp, bởi vì ta là ba người chúng ta người chính giữa, thực lực cao nhất, bạch phó tướng vẫn còn ở nơi này diễn xuất. Hơn nữa dùng thực lực của chính mình mà nói chuyện, gầy như que củi giờ phút này nhưng là khóe miệng phẩy một cái nói. Phải nói thực lực cao, chẳng lẽ ngươi còn có thể so với võ chiến tướng càng cao không được? Dựa theo ngươi loại thuyết pháp này, hắn đại có thể chọn trước chọn võ chiến tướng đặt chân. Ồ, ngươi đừng thuyết cáp, này chưa chắc không có đạo lý. Lưng hùm vai gấu đối với loại thuyết pháp này, nhưng là dị thường đồng ý đây. Cũng vừa lúc đó, bên trong cứu chữa hạc bạch cửa phòng, phần phật thoáng cái mở ra, ở tại bọn hắn ba vị có chút kiềm chế nhìn kỹ giữa. Thạch đầu tử cái này nắm giữ thiên sứ hai cánh thiếu niên, cười ha hả ra bọn hắn bây giờ trước mặt, mang theo mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười. Hắn lên tiếng tùy tiện hỏi, này, ta nói ba vị, các ngươi lựa chọn thế nào à? Ba người bọn họ thương lượng kết quả, thạch đầu tử đương nhiên là biết rõ ràng, giờ phút này chẳng qua là cố ý hỏi một chút mà. Đây không phải là ba người có vào lúc này bắt đầu cãi vã, tóm lại một câu nói, đều muốn làm thạch đầu tử thứ nhất người được lợi ích, khống chế ưu tiên nhất chỗ tốt, mà coi như chiến tướng Vũ Linh Lung, chính là ở phương xa nhìn, cũng không có chen miệng ý tứ, còn lại ba vị cũng không cảm thấy cái gì kỳ quái. Phương nhìn của bọn hắn cạnh tranh cãi lộn không ngừng, thạch đầu tử vị này, Phú Thủy Lưu thiếu gia, dùng mặt đầy không nhịn được biểu tình xem bọn họ, sau đó bàn tay chỉ một cái đè một cái nói, được, ba người các ngươi cũng im miệng đi, các ngươi mỗi người có ý kiến gì ta đều rất rõ. Đã như vậy, không bằng như vậy, ta tùy tiện chọn, chọn được người đó chính là ai tới trước. Nói tới chỗ này, thạch đầu tử nhếch miệng lên tà ác nụ cười tới, hai tay một cái đưa ra, trong tay nhiều nho nhỏ sách vỡ, còn có một cái bút lông. Đâm đâm, thạch đầu tử liên tục kéo xuống ba tấm tờ giấy tới tương đương làm của bọn hắn mặt. Tới một rồng bay phượng múa. Chỉ chốc lát sau, ba người đặc thù tên liền viết xuống, gầy như que củi, lưng hùm vai gấu, tặc mi thử nhãn, phân biệt liệt kê ở trên trang giấy. Kia ba vị giờ phút này, nhanh chóng dựa vào đi tới nhìn một chút, nhất thời sắc mặt tối sầm. Lối gọi này, nhất định chính là làm nhục mà tương đương. Tiểu tử này thật là tương đương, hừ tương đương, thật là khó nghe. Tặc mi thử nhãn là ai? Ba người đối với mấy cái này cái gọi đều là rất không hài lòng, tương đương bất quá khó nghe nhất. Hay lại là tặc mi thử nhãn? Sau khi xem, ngay đầu tiên, vị kia bạch phó tướng liền mặt đầy không vui hỏi qua tới. Thạch đầu tử khẽ mỉm cười, chỉ đối phương nói, chính là ngươi a, tặc mi thử nhãn bạch phó tướng, ngươi, ai? Ngươi muốn không muốn có được bí thuật? Thạch đầu tử căn bản không sợ hắn, ỷ vào thân có chút vị bí thuật, cứ như vậy đùa bỡn đối phương. Bạch phó tướng khí phất ống tay áo một cái, cũng là không lời nào để nói. Bất quá hắn quả đấm đã tại giờ phút này chỉ nắm lên đến Trong lòng hắn đang thấp giọng hung hăng tức giận mắng. Xú tiểu tử, bất kể ngươi cho ai, đều xuống hết thảy đều là ta. Nếu như ta đem ngươi thu vào tay, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Hừ, đúng vậy, hắn đường đường Diễu Võ Dương Oai một vị bạch phó tướng. Nhà mình cuộc chiến thứ ba tướng, cũng phải nhìn sắc mặt mình làm việc. Hôm nay đến được, bị một tên tiểu tử như vậy đùa bỡn nhục mà. Khẩu khí này, vô luận như thế nào cũng là không nuốt trôi. Không cố gắng trừng trị hắn, thật là không nói được. Ba cái giấy chuẩn bị xong sau này, Thạch Đầu Tử nhanh chóng động tác, đem toàn bộ một dạng thành cuộn giấy. Tiếp đó, một cái đường kính lớn chai lấy ra. Thạch Đầu Tử 333, đem ba cái cuộn giấy ném vào. Lộp bộp, ta rút được ai, liền nói cho ai. Lúc này ba người các ngươi không có ý kiến chứ? Phú Thủy Lưu cười ha hả hỏi kia ba vị nói. Bạch phó tướng các loại ba người, cũng là không có còn lại càng làm dễ pháp. Hai người nhận thức vì cái này hợp lý, bọn họ tỷ lệ đại, còn dư lại người kế tiếp không có vấn đề. Liền ở tại sau đồng thời gật đầu, bắt đầu lần này rút thăm chọn, truyền nhân, sự tình. Đúng, võ chiến tướng không tính tham gia sao? Chợt giữa, bạch phó tướng nói hỏi một câu. Bên kia xinh đẹp vô cùng Vũ Linh Lung, nhưng là mặt coi thường nói, ta đối với mấy cái này không có hứng thú chút nào. Các ngươi chơi đùa đi, ngược lại bình ta thiên phú, đem tới thành tựu cánh, tuyệt đối không phải là chút nào vấn đề, võ chiến tướng không có hứng thú mà thôi, ta đây coi như động thủ rút thăm. Này, Thạch Đầu Tử bàn tay hướng bên trong duỗi một cái. Một cái cuộn giấy đã rơi trong tay hắn. Cái này cuộn giấy, căn bản là hắn trước đó chuẩn bị xong một cái. Bên trong viết gầy như que củi đây. Hắn có thể ăn gian. Đó là bởi vì hắn còn nắm giữ người ở đây ai cũng không có thần niệm. Muốn tìm ai, dĩ nhiên tìm được ai. Cuộn giấy tới tay sau này, nhẹ nhàng lấy ra mở ra. Phú Thủy Lưu liền làm ra một bộ kinh hỉ bộ dáng kêu ầm lên. Hoa, là gầy như que củi. Chúc mừng, ha ha, là ta, gầy như que củi vị này. Dĩ nhiên là mặt đầy hoan hỉ. Ở bạch phó tướng các loại hai vị ghen tị bên trong. Nhanh chóng chạy về phía Thạch Đầu Tử. Cùng ta rời đi, phía sau truyền thụ bí thuật. Không cho bất luận kẻ nào nhìn. Thạch Đầu Tử vừa nói, đã bước đầu tiên tiến vào bên trong tương đương gầy như que củi nhanh chóng theo tới. Bất quá khi tiến vào thời điểm, hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn võ chiến tướng nói. Chiến tướng, ngài sẽ không vào đi. Ta nói ta không có hứng thú. Ta đương nhiên sẽ không đi vào. Vũ Linh Lung vô cùng sảng khoái nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Gầy như que củi lúc này mới dám nhanh chóng tiến vào bên trong tương đương nguyên. Lai, hắn vẫn có như vậy một chút lo lắng. Hắn là sợ hết thảy các thứ này là một cái bẫy. Vạn nhất là Vũ Linh Lung muốn làm chính mình đây. Bất quá, chỉ cần nàng không tiến vào, kia hết thảy liền không có gì, thật là sợ tương đương sau khi tiến vào phòng. Thạch Đầu Tử cố kỹ trọng thi, quan môn. Tiếp lấy lập được cách âm kết giới, bên này gầy như que củi, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái phương, hai chân ngồi xếp bằng đến xa xa trên giường nhỏ sau này. Cười đối với, Phú Thủy Lưu, nói, ta nói Phú Ít, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ đem các loại cống hiến ra đến. Lão hủ học sau này sẽ, đem tới nhất định sẽ không quên ngươi. Ồ, ngươi quả thật không nên quên ta. Phú Thủy Lưu cười ha hả nói một câu sau, hơi dừng một cái, lại nói tiếp, đại thần sử thầm cánh thành viên tổ chức. Ừ, ngươi làm sao ngươi biết những thứ này? Gầy như que củi nhất thời sợ hãi kêu không dứt, cả người cảnh giác vạn phần khẩn trương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.